Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2482, chương 2485, xuôi dòng đi thuyền. Dân chủ vẫn là tập trung, lại hoặc là nói, kiên cương độc đoạn vẫn là hợp mưu hợp sức, là gần nhất Tôn Sách suy tính được nhiều nhất một cái vấn đề. Hiền lương văn học tề tụ nhữ dương, luận chính. Luận học, luận đạo, luận chính không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất nội dung. Hán triều nho sinh bị đảng cố đè xuống tham chính. Thảo luận chính sự nhiệt tình lần nữa bị kích phát ra đến. Mà lại càng thêm nhiệt liệt. Dù cho đi qua tao quyền, Vương Sán bọn người sơ bộ chỉnh lý. Sang chọn, mỗi ngày đưa đến Tôn Sách trên bàn trên viết vẫn là xếp thành núi nhỏ. Trên báo chí càng là dài dòng, diệu luận xuất hiện nhiều lần, tình hình chiến đấu kịch liệt, ích thâu chiến sự cũng muốn cam bái hạ phong. Nhiệt tình như vậy, đã có trả thù tính bắn ngược nhân tố, cũng có đánh bút trận chiến sẽ không chết người, thành bản quá thấp nguyên nhân. Bất cứ chuyện gì, một khi thành bản rất thấp, thậm chí không có thành bản, khắp nơi liền sẽ mất đi khống chế. Sau cùng biến thành rất là kỳ lạ cuồng nhiệt. Nho sinh nhóm viết văn cuồng nhiệt còn dễ nói, quân dân hiếu chiến cuồng nhiệt lại mang đến hậu quả nghiêm trọng. Nếu như không để bọn hắn bản thân cảm nhận được loại này cuồng nhiệt mang đến thương tổn, ai cũng ngăn không được bọn họ. Chỉ có chờ bọn họ đụng nam tường, cảm nhận được đau điếng người, bọn họ mới có thể thanh tỉnh. Hoàng Trung bọn người thì là sống sờ sờ ví dụ, nhưng trước mắt điểm ấy ngăn trở còn xa xa không đủ. Thì liền Hoàng Trung, từ Hoàng mấy người cũng không có tránh thức tỉnh táo, nếu không Hoàng Trung tấu chương không biết lập lờ nước đôi. Không đưa ra bất luận cái gì sáng tỏ kiến nghị hoặc thỉnh cầu. Trong này đã có Hoàng Trung bản thân không cam lòng, cũng có quân tâm sĩ khí ảnh hưởng. Tôn Sách đương nhiên có thể một phiếu phủ quyết, thánh chỉ một chút, Hoàng Trung tự nhiên lui binh. Thế nhưng là chính như Dương Tu chỗ nói, thánh chỉ làm cho Hoàng Trung lui binh, lại không cách nào quyết định nhân tâm. Cỗ này nhanh chóng phát triển mang đến Dương Cang chi khí nếu như không bình phục. Về sau còn sẽ có đừng hỏi đề, huống chi. Bản thân hắn là phản đối loại này lấy cá nhân ý chí áp đảo tập thể quyết định biện pháp phía trên. Dù là hắn khẳng định chính mình là đúng, lịch sử giáo huấn quá sâu sắc, ngươi nói cũng có đạo lý. Tôn Sách lộ ra một tia cười yếu ớt, thường nghe người ta nói. Thiện lái thuyền người, làm mượn thế nước, trị quốc cũng là như thế. Đức Tổ, ngươi gần nhất đối lão tử Ngũ Thiên Ngôn xuống không ít công phu à. Công phu cũng là chưa nói tới, chỉ là nghe được nhiều, cân nhắc bên trong, có chút cảm ngộ thôi. Thực thần đối lão tử cũng không tôn sùng, thần chánh thức tôn sùng vẫn là dễ dàng. Cương nhu hòa hợp, âm dương bình hành, đây mới thực sự là nói. Một vị dùng nhu, khó tránh khỏi có âm mưu chi thất. Tôn Sách cười to, thân thủ vỗ nhẹ Dương Tu bả vai, lại không hề nói gì. Thân là hai cái tư thế tam công hào môn duy nhất kết tinh. Dương Tu xác thực không cần dùng âm mưu gì. Thế mà hắn rốt cuộc tuổi trẻ, đánh giá thấp nhân tâm hiểm ác. Cho nên trong lịch sử mới có thể bị Tư Mã Ý chơi đến xoay quanh. Bây giờ Tư Mã Ý đã đoạt trước một bước mệnh về Hoàng Tuyền. Hắn có thể tiếp tục dưới ánh mặt trời đi, đem người tới sinh lộ phía trên. Hắn khẳng định sẽ còn gặp khó, lại rất không có khả năng gặp phải Tư Mã Ý như thế không điểm mấu chốt đối thủ. Cái này khiến hắn nhiều ít có mấy phần cảm giác thành tựu. Tôn Sách cùng Dương Tu trò chuyện lên lão tử. Thôn Trang, riêng là Thôn Trang. Thôn Trang ở đời sau ảnh hưởng cực lớn. Tại Tần Hán lại không bị người chào đón, nghiên cứu Thôn Trang người không nhiều, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hán triều nho sinh trọng sự công, lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, không quá tiếp nhận Thôn Trang ở ẩn tư tưởng. huống hồ thôn trang yêu mỹ chỉ có thể tồn tại ở trong tưởng tượng. Một khi đối mặt hiện thực, khó tránh khỏi chật vật. Hắn có thể tại bài văn bên trong ăn gió uống sương. Tại trong hiện thực thì không khỏi hướng người mượn gạo vào nồi. Coi như kiếp trước tôn sách, đối thôn trang cũng không lớn tán đồng. Thế mà kết hợp đến nhân văn quan tâm, đối cái người nội tâm thế giới tôn trọng, liền không thể không nói thôn trang. Dương Tu đối thôn trang rất có nghiên cứu, mà lại có chỗ độc đáo. Diệu ngữ xuất hiện nhiều lần, tôn sách nghe được say sưa ngon lành, vẫn chưa thỏa mãn, liền mời hắn cùng một chỗ ngồi vào vị trí, dùng chung bữa trưa, gặp Dương Tu cùng tôn sách chung tòa, nói đến ăn ý. Hoàng hậu Viên Hành sai người chuẩn bị rượu và đồ nhắm. Tuy không sơn hào hải vị, lại rất tinh xảo, một bên chơi đùa mấy đứa bé đều vây tới, hoặc dựa hoặc ngồi, nghe Dương Tu nhàn nói. Dương Tu thường xuyên vào cung, cùng bọn hắn biết rõ hơn, lại tự ý ngôn từ, mấy đứa bé đều ưa thích nghe hắn nói. Học vấn phía trên có cái gì không hiểu cũng ưa thích hướng hắn thỉnh giáo. Không lâu sau, tôn sách bên người liền tụ một đám người. Lớn tuổi chút tôn thắng bọn người ngồi ngay ngắn một bên. Tuổi còn nhỏ có chút lớn song. Tiểu song lại chen ở bên cạnh hắn. Tiểu song thẳng thắn dựa vào tôn sách trong ngực. Ôm lấy tôn sách cánh tay. Nghe đến mê mẩn, thẳng đến Hoàng Nguyệt Anh nắm tôn bình. Hoàng An tới, nàng mới lưu luyến không rời đem vị trí tốt nhất nhường cho tiểu nàng mấy tháng đệ đệ. Hoàng Nguyệt Anh cười nói, Dương trưởng sử hôm nay thật sự là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Giảng là cái gì? Sơn Hải Kinh a? Không là, là thôn trang. Đại song Bi Bô nói, Hoàng Nguyệt Anh hơi kinh ngạc, thân thủ xoa bóp đại song khuôn mặt, người nghe hiểu được thôn trang. Đại song mặt đỏ, có chút ngượng ngùng, không hiểu nhiều, chẳng qua là cảm thấy thú vị, muốn nghe liền nghe, mà lại phải thật tốt nghe. Có thái tế tử, Dương trưởng sử dạng này tài nữ, tài tử cho các ngươi nhập môn, tương lai không làm cái tiến sĩ, thật là có lỗi với các ngươi phụ hoàng. Hoàng Nguyệt Anh nói, nhìn tôn sách liếc một chút, bệ hạ. Thần thiếp đi bái kiến hoàng hậu, tôn sách hiểu ý, Hoàng Nguyệt Anh đây là có sự tình. Hắn gật gật đầu, một tay ôm lấy tôn bình, một tay ôm lấy Hoàng An. Tiếp tục nghe Dương Tu nói thôn trang, hai đứa bé này phần lớn thời gian đều từ thái giác nuôi dưỡng. Khó được vào cung, cùng tôn sách nhiều ít có chút lạ lẫm, lại cùng đại song, tiểu song rất đúng thân cận. Có các nàng bồi tiếp, rất nhanh liền hưng phấn lên. Hoàng Nguyệt Anh nhìn ở trong mắt, trong lòng hoan hỉ, quay người hướng Hoàng hậu Viên Hành đi đến. Lại nghe một hồi, tôn bình, Hoàng An rốt cuộc quá nhỏ, cũng không giống đại song. Tiểu song một dạng đối học vấn cảm thấy hứng thú, hơi không kiên nhẫn, tại tôn sách trong ngực uốn qua uốn lại. Tôn sách đứng dậy, giang hai cánh tay, để bọn hắn giống hai cái tiểu hầu tử giống như treo. Đi vào Viên Hành, Hoàng Nguyệt Anh trước mặt, hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn đến thét lên, a mẫu, ngươi mau nhìn a ông thật lớn khí lực. Được, được, ngươi a ông có bao nhiêu khí lực? A mẫu biết, Hoàng Nguyệt Anh ôm hài tử qua, mỉm cười liếc tôn sách liếc một chút. Ngươi nhưng chớ đem bọn họ làm hư. Ta a mẫu có thể không chịu được bọn họ hành hạ như thế. Ha ha, những ngày này vất vả a mẫu. Liền để thường thường, an an tại trong cung ở mấy ngày a. A mẫu nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Vậy cũng được, chỉ là sợ ồn ào hoàng hậu. Hoàng Nguyệt Anh cười hi hi nói. Gần nhất kinh tương đến không ít người. Nghênh đón mang đến. A mẫu phân thân pháp thuật, đã sớm muốn đưa đến trong cung đến, chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng. Viên Hành trắng Hoàng Nguyệt Anh liếc một chút, đại tượng tỷ tỷ. Thường thường, yên tâm tuy nói một cái họ tôn, một cái họ Hoàng, rốt cuộc đều là bệ hạ huyết mạch. Trong cung này vĩnh viễn có bọn họ vị trí. Thái phu nhân thương bọn họ, không nỡ buông tay, ta cũng có thể hiểu được. Có thể ngươi nói như vậy, không khỏi là muốn gán tội cho người khác. Như vậy đi, ta làm chủ, từ hôm nay trở đi, hai đứa bé này thì ở lại trong cung. Một tháng đưa đi đại tượng phủ một ngày. Hoàng hậu, thần thiếp sai. Hoàng Nguyệt Anh vội vàng xin khoan dung, là thần thiếp lỡ lời. Mời hoàng hậu thứ tội, ngươi nhưng không biết, hai đứa bé này bây giờ là ta A Mẫu yêu thích. Muốn là một ngày gặp không đến hai đứa bé này, ta A Mẫu sợ là thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Viên Hành nín cười, cố ý nói ra, thanh danh của ta cũng liền thôi, vạn nhất bị người nói thành bệ hạ không công bằng, cái kia có thể như thế nào cho phải? Không biết, không biết. Người nào dám nói như vậy? Ta đánh hắn miệng, đây chính là ngươi nói. Viên Hành cười ra tiếng, đem Tôn Bình, Hoàng An kéo qua đi, chậc chậc. Nói đến, vẫn là thái phu nhân có kinh nghiệm. Cái này hai hài tử dọn dẹp thật tốt. Đây là cái gì túi thơm? Mùi vị thật thơm, liền trong cung cũng không có chứ. Hoàng hậu như là ưa thích. Ngày mai ta liền để người đưa mấy cái tới. Cái kia liền đa tạ. Viên Hành đứng dậy, một tay dắt một cái, nói ra, thường thường, yên tâm, đi, theo A Mẫu đi lấy ăn ngon. Nghe nói có ăn ngon, hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ chảy nước miếng, sôi nổi theo Viên Hành đi. Hoàng Nguyệt Anh bĩu môi, có chút uể oải, bệ hạ, thần thiếp có phải hay không rất thất bại a? Hai tiểu tử này cùng ai đều thân, cũng là cùng ta không thân, để ngươi nhiều tốn thời gian bồi cùng bọn họ nha. Tôn Sách dắt Hoàng Nguyệt Anh tay, sóng vai mà ngồi, người khác cho là bọn họ còn nhỏ. Có là thời gian, hài tử lớn lên rất nhanh, chỉ chớp mắt thì lớn, đến thời điểm ngươi muốn cùng bọn họ còn không muốn ngươi bồi đây. Đúng vậy a. Thế nhưng là mộc học đường sự tình nhiều như vậy, thực sự không thể phân thân a. Nhiều chuyện, mang nhiều mấy người chính là, làm gì chuyện gì đều tự thân đi làm. Tôn Sách vuốt Hoàng Nguyệt Anh tay, người muốn đưa ra điểm hư không đến. Thừa dịp còn trẻ, lại sinh mấy cái. Hoàng Nguyệt Anh liếc xéo Tôn Sách liếc một chút, trên mặt nổi lên hồng hà, nàng có chút thẹn thùng. Thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống, như có điều suy nghĩ. Có việc cứ việc nói thẳng, che che lấp lấp không phải ngươi phong cách. Tôn Sách nhẹ giọng cười nói, kinh tương bên kia có. Người cầu quan viên ngược lại không đến nỗi. Kinh tương người trong triều thực lực còn có thể. Con đường làm quan coi như thuận lợi, đó là cầu tài. Tôn Sách cười ra tiếng. Cái này tựa hồ càng không cần thiết đi. Hoàng Nguyệt Anh cũng cười. Đó. Cũng không phải. Bọn họ không chỉ có không hướng triều đình muốn tiền. Còn muốn trưng mộ một bộ phận tiền tài. Vì triều đình phân ưu. Tôn Sách ánh mắt chớp lên. Nghe Hoàng Nguyệt Anh ý tứ này. Kinh tương người là sắt tâm muốn chống đỡ Hoàng Trung lập công a. Thậm chí không tiếc tự móc tiền túi. Cái này cũng có thể lý giải. Hoàng Trung bộ đội sở thuộc tướng sĩ có 89/10 là kinh tương người. Nam Dương người, có thể hay không lập công, trực tiếp ảnh hưởng kinh tương. Nam Dương chỉnh thể thực lực, chi mấy năm trước, Hoàng Trung một mực không có thực chất tính tiến triển. Lần này khó khăn giết vào Ích Châu, bọn họ đương nhiên không nguyện ý dễ dàng buông tha. Nhưng quân đội là quốc gia trọng khí, Tôn Sách tại khác phương diện đều có thể ủy quyền, binh quyền nhưng không để bất luận kẻ nào nhúng chàm. Nam Dương, kinh tương thế gia nghĩ ra tư tiền chống đỡ Hoàng Trung tác chiến. Nhất định phải đạt được hắn cho phép, nếu không rất dễ dàng biến khéo thành vụng, tự rước lấy họa. Nam Dương từng là đế hương, ra quá nhiều thế gia. Am hiểu sâu quyền lực quy tắc, đối điểm này tự nhiên rõ ràng, trước đó phái người thăm dò một chút hắn thái độ không thể bình thường hơn được. Tôn Sách hơi suy tư, trong lòng khẽ nhúc nhích, đã Nam Dương, Kinh Tương người có tiền như vậy, sao không mượn cơ hội này gõ bọn họ một bút, đại quân tác chiến chi tiêu cũng không phải số lượng nhỏ. Tôn Sách sâu kín nói ra, bọn họ có thể trưng mộ bao nhiêu tiền? 20 tỷ, vẫn là 30 tỷ. Hoàng Nguyệt Anh biến sắc, nhiều như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN